phi tần này chức nghiệp. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung sinh non quá phi tần rất nhiều, hoàng hậu, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Dung, còn có nào đó thấp vị phân phi tần, Chiêu Dung nghi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng. Một cái hoàng hậu cũng không coi trọng cái nào phi tần sinh non, chính là lần này Chiêu Dung nghi sinh non không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi, huống chi hoàng thượng sủng ái nàng, đối nàng trong bụng hài tử có cảm tình. Như vậy lúc này đây liền sẽ không như Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Dung như vậy tình lấy nhẹ phóng liền ở hoàng hậu trong lúc suy tư. Hoàng thượng đem trên bàn trà chén trà huy đến trên mặt đất, trầm khuôn mặt nói. Hảo hảo như thế nào sẽ sinh non? Hoàng hậu, quốc yến xưa nay từ ngươi phụ trách, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới có người gian lận? Vẫn là nói, ngươi ước gì Chiêu Dung nghi hài tử không có? Hoàng thượng, thiếp oan uổng. Hoàng hậu thấy vậy sự liên lụy đến chính mình, vội đứng dậy quỳ gối hoàng đế trước mặt. Thiếp không có phát hiện có người tính kế Chiêu Dung nghi, là thiếp chi sai lầm, thiếp không dám đồn đầy. Nhưng là thiếp như thế nào sẽ tưởng Chiêu Dung nghi không có hài tử, rốt cuộc hài tử sinh ra, cũng sẽ kêu thiếp một tiếng mẫu hậu, kia cũng là thiếp hài tử a. Vậy ngươi nói, Chiêu Dung nghi lại là vì sao sinh non? Phòng cần cũng không cho hoàng hậu đứng dậy, tùy ý phòng trong mặt khác mấy cái phi tần xem hoàng hậu quỳ trên mặt đất. Hồi hoàng thượng, thiếp đã làm người cha quá Chiêu Dung nghi dùng quá đồ ăn cùng bộ đồ ăn. Chiêu Dung nghi dùng quá đồ ăn cũng không vấn đề, chỉ là nàng dùng một ít chén đĩa thượng xâm nhiễm quy vĩ, đào nhân, du bạch bì, thông thảo, đan bì, phụ từ chờ vật ngao chế mà thành nước thuốc, bàn ghế cũng từ dược vật xâm phao quá. Thiếp đã đem bày biện bàn ghế, còn có làm đồ ăn, đoàn đồ ăn nô tài bắt lên, không biết hoàng thượng hay không phái người vấn tội. Hoàng hậu trong lòng cười lạnh, đó là nàng không ra tay, muốn Chiêu Dung nghi sinh non có khối người, lần này cũng không biết là ai ra tay, thế nhưng chui vào quốc yến chỗ trống. Hảo một cái trăm phương ngàn kế, hậu cung của trẫm thật đúng là an bình. Phong cần mắt lạnh nhìn mắt ở đây mặt khác phi tần, các phi tần bị hoàng thượng xem đến trong lòng run sợ, không tự giác sôi nổi gục đầu xuống, không dám nghênh coi. Thôi, hoàng hậu đứng lên đi. Hoàng thượng thu hồi tầm mắt, hừ lạnh nói, trẫm đem việc này giao cho ngươi cha, hy vọng ngươi cho trẫm một công đạo. Hậu cung loạn thành như vậy, là ngươi hoàng hậu vô năng, nếu ngươi cha không rõ ràng lắm, này hậu cung công việc cũng giao cho người khác tới quản đi. Nói xong, phất tay áo đến nội thất, hoàng hậu mặt một bạch, không có thực quyền hoàng hậu còn tính cái gì hoàng hậu. Dù vậy, hoàng hậu như cũ ổn định thân hình, đi theo hoàng đế vào nội thất. Dư lại vài vị phi tần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi ý. Cao Đức Trung đồng tình nhìn mắt hoàng hậu bóng dáng, hoàng thượng rốt cuộc nhẫn không dưới Triệu gia, hiện giờ mượn cớ cấp hoàng hậu không mặt mũi, chỉ sợ ngày sau hoàng hậu tại hậu cung nhật từ khó phục ngày xưa phong cảnh. Vào nội thất, từng tiếng áp lực khóc giống thanh làm Phong Cần nện bước dừng một chút, mới vừa rồi đi hướng mép giường. Ngày xưa tươi sống lượng lệ nữ tử sắc mặt trắng bệch, mặt hạ áo gối đã ướt một tảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này tình hình, hắn hơi hơi sửng sốt, trong trí nhớ Chiêu Dung nghi tựa hồ chưa bao giờ đã khóc, mỗi lần nhìn thấy hắn luôn là sẽ lộ ra vui vẻ ngượng ngùng ý cười, làm hắn nhìn liền cảm thấy tâm thần thông thái. Hiện giờ Chiêu Dung nghi không có cười, không có sức sống, hắn trong lòng chung quy nổi lên vài phần thương tiếc. Hoàng thượng, hài tử đã không có, thiếp không có chiếu cố hảo con của chúng ta. Trên giường nữ nhân bắt được hắn tay. Trắng nõn bàn tay không ngừng run rẩy, ấm áp nước mắt nhỏ giọt ở hắn mờ u bàn tay, năng đến làm người có chút hoảng hốt. Con của chúng ta đã không có, thiếp không có vì ngài sinh hạ hài tử, thiếp vô dụng, vô dụng. Thanh âm áp lực mà lại nghẹn ngào, lại so với gào khóc càng làm cho người cảm thấy bi thương. Phong Cần vươn mặt khác một bàn tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực phía sau lưng. Ái phi, người còn sẽ có hài tử. Nhất định còn sẽ có chúng ta hài tử. Đi theo tiến vào hoàng hậu vừa vặn nghe thế một câu, thân mình hơi hơi nhoáng lên, may mà Hòa Ngọc đem nàng vững vàng đỡ, mới vừa rồi không có làm người nhìn ra khác thường. Năm đó nàng sinh non khi, hoàng thượng từng nói qua nói như vậy an ủi nàng sao, là không có nói vẫn là chính mình quên mất. Bị hoàng đế ủng trong ngực Trung Trang Lạc Yên khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất thiên địa đều sụp đổ giống nhau. Hoàng hậu lại cảm thấy cái này trường hợp dị thường chói mắt, không cảm giác được nửa phần Trang Lạc Yên bi thương, cho nên nàng cũng nói không nên lời một câu an ủi nói, đành phải lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hoàng thượng ôm lấy một nữ nhân khác. Theo sau tiến vào Tục Quý Phi, Hiền Phi đám người thấy hoàng hậu không nói lời nào, cũng đều lẳng lặng đứng ở một bên. Nghe Trang Lạc Yên tiếng khóc, không khỏi có hai phân thỏ từ hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hôm nay chiêu sông nghi hài tử giữ không nổi, như vậy đãi bọn họ có hài tử, liền nhất định có thể giữ được sao? Hậu cung chung không có đơn giản nữ nhân, đơn giản đều thất sủng hoặc là đã chết, dư lại nữ nhân nhất định phải đấu cả đời, biết quyết ra cuối cùng người thắng mới thôi. Thái y, chiêu sông nghi bị thương thân mình, phải hảo hảo thế chiêu sông nghi bổ thân mình, trẫm hy vọng sau đó không lâu có thể nhìn đến một cái khỏe mạnh chiêu sông nghi. Phong Cẩn vỗ về Trang Lạc Yên sợi tóc, như là muốn vuốt phẳng Trang Lạc Yên bi thương. Thiên không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi. Là, hoàng hậu sắc mặt trở nên trắng nhìn mắt hoàng đế bóng dáng, đỡ hòa ngọc tay ra hy hòa cung, nhìn phiêu phiêu dương dương bông tuyết, nàng thượng bộ liễn động tác dừng lại. Hòa ngọc, bổn cung như thế nào cảm thấy hôm nay đặc biệt lãnh đông? Hòa ngọc hơi há mồm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi, đi thôi. Hoàng hậu ngồi trên bộ liễn, quay đầu lại nhìn mắt hy hòa cung bằng hiệu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cung tiễn hoàng hậu nương nương, mấy người nhìn theo hoàng hậu rời đi sau, Thục Quý Phi nhàn nhạt nhìn mắt Hiền Phi. Hiền Phi thận trọng, nghĩ đến hẳn là đi giúp hoàng hậu nhìn xem, này đó nô tài to gan lớn mật tính kế hoàng gia con nối dõi. Đây là tần thiếp bổn phận, tần thiếp nghe nói Thục Quý Phi mẫu gia có người ở điện trung tình làm việc. Định cũng có thể giúp đỡ dò hỏi một vài thế hoàng hậu phân ưu mới là. Hiền Phi cười nhìn về phía Thục Quý Phi. Thục Quý Phi cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ vô đoăng, hoàng hậu nương nương trường quản hậu cung. Nơi nào còn cần ta mẫu ra về điểm này một chút bản lĩnh. Thiên lãnh, bổn cung cũng nên hồi cung, đi trước một bước. Cung tiễn Thục Quý Phi. Hiền Phi doanh doanh nhất bái, nhìn Thục Quý Phi nghi thức rời đi. Xoay người nhìn mặt khác những người khác. Ta cũng nên hồi cung, chư vị tỉ muội tự tiện. Lúc này nhị hoàng tử một mình một người ở trong cung, ta cũng nên trở về. Từ trước đến nay ít lời Ninh Phi cười cười, ngồi trên bộ liễn rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Nhu Phi cùng Từ Chiêu Dung hai người. Đều đi rồi, bổn cung cũng nên đi. Nhu Phi cười như không cười nhìn Từ Chiêu Dung. Đêm nay cảnh tuyết không tồi, Từ Chiêu Dung là cái con người tao nhã. Thường thường tuyết cảnh cũng không tồi. Nói xong, lắc lắc thượng bộ liễn, đãi Nhu Phi rời đi sau, Từ Chiêu Dung mới lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại trở về chính mình trong cung. Những người khác đều đã rời đi, phòng trong dần dần an tĩnh lại, Phong Cẩn làm Trang Lạc Yên nằm hảo, lại thế nàng vê hảo chăn. Trẫm biết ngươi trong lòng khổ, nhất định sẽ hảo hảo thanh tra việc, trả lại ngươi còn có. Hài tử một cái công đạo, hoàng thượng. Có phải hay không thiếp hy vọng xa vời quá nhiều, mới có thể lưu không được hài tử. Trang Lạc Yên bi thương nhìn hoàng đế, lúc trước thiếp tiến cung khi, đã từng đối Bồ Tát hứa nguyện, nếu là đến hoàng thượng coi trọng, nguyện ý dùng chính mình hết thảy tới trao đổi. Nếu không phải thiếp ưng thuận như vậy nguyện, hài tử có phải hay không có thể giữ được? Là thiếp quá lòng tham, quá không biết đủ, nàng duỗi tay che lại hai mắt, không cho hoàng đế thấy rõ chính mình trong mắt khóc giống. Đứa nhỏ này nhất định sẽ hận thiếp, thiếp ích kỷ hại hắn. Trẫm không tin thiên địa, không tin thần. Phong Cẩn bắt lấy tay nàng, thẳng tắp vọng tiến Trang Lạc Yên trong mắt. Đối trẫm tới nói, sủng ái ngươi là bởi vì ngươi tự thân, cũng không phải thần tiên phù hộ. Nếu thế gian này thực sự có thần, như vậy thiên hạ liền không có như vậy nhiều thống khổ. Trẫm hứa hẹn, ngươi nhất định còn sẽ có hài tử, có con của chúng ta. Trang Lạc Yên bình tĩnh nhìn hoàng đế, đột nhiên ôm hoàng đế sược, thống khổ ra tiếng, lại không phải phía trước áp lực tiếng khóc, mà là gào khóc, phảng phất muốn khóc đi chính mình sở hữu bi thương cùng thống khổ, lại phảng phất tuyệt vọng người tìm được chính mình cứu rỗi, rốt cuộc có thể tận tình khóc một hồi. Đêm nay, hậu cung rất nhiều người ngủ không được, đêm nay, tất cả mọi người biết, hoàng thượng an ủi Chiêu Sông Nghi đến đêm khuya. Có người hận hoàng thượng đối Chiêu Sông Nghi sủng ái, có người may mắn Chiêu Sông Nghi hài tử không có, nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đều tiểu tâm không bị kéo xuống thủy. Hy Hòa cung gần nhất mấy ngày có vẻ phá lệ an tĩnh, tuy rằng Hoàng thượng Thái hậu Hoàng hậu đều có không ít ban thưởng xuống dưới. Trang Lạc Yên ngồi ở trên giường thưởng thức một thanh ngọc như ý, nhìn Vân Tịch bưng một chén dược tiến vào, hơi hơi nhướng mày nói. Trong cung gần nhất hai ngày nhưng có chuyện gì phát sinh? Hồi chủ tử, gần nhất hai ngày trong cung các vị chủ tử phá lệ cẩn thận, Hoàng hậu bắt không ít nô tài đi thẩm vấn, nghe nói bắt được hai cái khả nghi nô tài, đáng tiếc còn không có cha ra phía sau màn làm chủ. Trang Lạc Yên cười cười, lần này Hoàng hậu nhưng thật ra tận tâm, sao có thể bất tận tâm đâu. Vân Tịch đem dược đảo tiến bên cạnh chậu hoa chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng chính là đại đại phát tác nàng, còn nói nếu là hoàng hậu cha không ra, cũng không cần quản hậu cung. Trang Lạc Yên mày hơi chọn, hoàng đế đây là mượn từ lần này sự tình phát tác hoàng hậu. Nàng biết hoàng đế sớm muộn gì muốn phát tác Triệu gia, phát tác hoàng hậu, không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện này. Nàng liền biết cái này hoàng đế không có đơn giản như vậy, mặt ngoài làm ra coi trọng đứa nhỏ này bộ dáng, thực tế lại là lợi dụng lần này cơ hội phát tác hoàng hậu. Nói vậy hoàng đế đã sớm dự đoán được nàng giữ không nổi đứa nhỏ này, cho nên mới sẽ đến như vậy một vở diễn. Cho nên nàng lợi dụng việc này đến hoàng đế sủng ái cùng áy náy, hoàng đế lại làm sao không phải lợi dụng việc này tính kế hoàng hậu đâu. Chỉ tiếc muốn tính kế nàng trong bụng hài tử người cùng với hoàng đế, đều không có dự đoán được nàng trong bụng căn bản là không có hài tử. Trận này diễn lớn nhất người thắng đến tột cùng tính ai đâu. Tác giả có lời muốn nói, đại gia hảo. Thỉnh kêu ta tồn cảo quần o, v, o, quảng cáo, cách chương.